Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, bật hack thật sự là thoải mái. Mà ta, là tôi thể kỳ lục trọng, thực lực của ta ít nhất có thể đánh tiến 30.000 tên, tại 3 năm đằng sau, ta liền có thể cạnh tranh trăm người đứng đầu, tấn thăng đệ tử nội môn. Loại chó như ngươi đồ vật, cũng xứng chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên, Tần Dịch xuất thủ, thật đơn giản một quyền oanh kích, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, hoàn toàn là thẳng tới thẳng lui, một quyền tuyệt sát. Nhìn thấy Tần Dịch nắm đấm, Tôn Thành trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, khinh miệt mà khinh thường. Loại này không có kết cấu gì nắm đấm, cùng Tôn Chiến dạy hắn võ học so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Muốn chết. Tôn Thành năm ngón tay như hoa sen giống như thu nạp, đột nhiên nắm tay, lực lượng toàn thân trong nháy mắt liền tập trung ở trên nắm tay, một thân khí thế liên tục tăng lên, như liệt hỏa giấy lên, hừng ngực bức người, bạo hổ quyền. Trong chốc lát, kình phong gào thét như loạn đao cuồng cắt, một quyền này cương mãnh vô địch, đủ sinh đánh chết hổ báo. Liền xem như trên địa cầu trưởng thành voi, cũng phải bị một quyền này đánh chết tươi. Xương cốt đều muốn bị đánh nát, nội tạng đều muốn bị đập nát. Cái đó là bảo hổ quyền, là đệ tử nội môn mới có thể nắm giữ trung giai võ học. Trung giai võ học a, một khi nắm giữ, liền có thể phát huy ra 12 thành chiến lực, thậm chí là 15 thành chiến lực. Tôi thể kỳ lục trọng, lại thêm người mang trung giai võ học, xem ra Tần Dịch muốn dừng bước nơi này. Phế vật trung quy là phế vật, đụng tới thiên tài chân chính, đó chính là một con đường chết. Nghe mọi người dưới đài tiếng nghị luận, Tôn Thành nụ cười trên mặt càng đậm, càng phát càn rỡ đứng lên. Thế nhưng là, đột nhiên, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên càng ngày càng khó coi, càng ngày càng tái nhợt. Cái kia nhớ nắm đấm, đến từ Tần Dịch nắm đấm, rõ ràng là bình thường, nhìn không ra có chút lực đạo. Thế nhưng là, Tôn Thành lại nhìn thấy, nắm đấm của hắn tại trước mắt của mình, không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, như cối xay, như phóng, như núi non, cuối cùng, đơn giản phô thiên cái địa. Như sơn băng hải tiếu giống như đánh tới. Một quyền này, tràn ngập thế giới, đè ép cả phiến thiên địa. Thiên địa mất tiếng, nhật nguyệt vô quang. Ở trong mắt Tôn Thành, chỉ có Tần Dịch một quyền, chậm chạp đẩy núi mà đến. Trong bóng tối, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành một cái cự đại chữ, chết. Lấy huyết thư viết, nhìn thấy mà giật mình. Không, không. Không được, ta là Tôn Thành, ca ca ta là Tôn Chiến, là nội môn đệ, chấm ngoặc kép, oanh, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh bỗng nhiên đứng im. Tôn Thành, chết, hay là một quyền mất mạng, chỉ bất quá, lần này ngay cả hắn toàn bộ cánh tay phải, đều bị tươi sống đánh nổ, nửa bên bả vai đều đánh không có, cả bộ thi thể tựa như thiếu một khối lớn huyết sắc ghép hình, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Hừ, Tần Dịch hừ lạnh một tiếng, dẫm lên Tôn Thành thi thể, từng bước một đi xuống lôi đài. Nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại. Giờ khắc này, toàn trường trầm mặc, vắng lặng như chết, thẳng đến Tần Dịch thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Bọn hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Khủng bố, quá kinh khủng, Tôn Thành thế nhưng là tôi thể kỳ lục trọng a, càng là nắm giữ trung giai võ học bảo hộ quyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể tấn thăng đến 3 vị trí đầu vạn tên, thậm chí là trước 20.000 tên, mà lại tuổi của hắn như vậy tuổi trẻ, năm nay mới vẻn vẹn 14 tuổi mà thôi. Chờ đến 3 năm đằng sau, lần tiếp theo bài danh chiến, Tôn Thành chỉ sợ đã là tôi thể kỳ cửu trọng, đủ tranh phong trăm người đứng đầu, chiến đấu đệ tử nội môn tấn thăng danh ngạch. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều xong, vốn nên huy hoàng chói mắt thiên tài chi lộ, lại bị Tần Dịch một quyền đánh nổ, sinh sinh bóp chết, thật là đáng sợ Tần Dịch. Xem ra chúng ta Thanh Dương phái, muốn ra một vị thiên tài, liên chiến thắng liên tiếp, tất cả đối thủ đều không ngoại lệ, tất cả đều là một quyền mất mạng. Cái này Tần Dịch đến cùng khủng bố đến mức nào? Có lẽ đến bây giờ, chúng ta cũng còn không thấy được thực lực chân chính của hắn. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, vị kia qua tuổi 50 đệ tử cũ, đột nhiên cười lạnh, thiên tài, quật khởi, ha ha, các ngươi sợ không phải sống ở trong mộng. Đệ tử cũ cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi nhìn cái kia Tần Dịch, hắn từ thứ nhất đếm ngược, đều đã đánh vào trước 6 vạn tên, mà lại, ngay cả tôi thể kỳ lục trọng Tôn Thành, đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, ta nhìn hắn còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Tối thiểu có thể tiến vào trước 20,000 tên. Thậm chí có khả năng xâm nhập top 10,000 tên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vị đệ tử cũ kia phá lên cười. Các ngươi a, thật sự là ngu không ai bằng. Đừng quên Tôn Thành còn có một người ca ca. Bạch, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tôn Chiến, đệ tử nội môn, đúng a, Tôn Thành còn có một người ca ca. Vị kia Tôn Chiến, thế nhưng là hàng thật giá thật đệ tử nội môn, là luyện khí kỳ cao thủ, thể nội tu luyện ra chân khí, ngoài trăm bước giết người ở vô hình. Bây giờ, Tần Dịch giết hắn đệ đệ, Tôn Chiến còn có thể buông tha hắn sao? Liền xem như trên lôi đài công bằng quyết đấu, coi như hết thảy phù hợp môn quy giới luật, có thể giết đệ mối thù không đội trời chung, lấy những đệ tử nội môn kia kiệt ngạo bất tuần tính cách, là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tần Dịch. Ha ha, chờ lấy xem đi. Qua âm được bao lâu, trong miệng các ngươi vị thiên tài này sẽ chết không nơi táng thân. Vị đệ tử cũ kia cười lạnh liên tục, tựa hồ đã sớm xem thấu hết thảy. Hô, Tần Dịch thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đang đánh chết Tôn Thành về sau, hắc ám thôn phệ trực tiếp luyện hóa tu vi của hắn. Tất cả đều chuyển rời đến Tần Dịch trên thân. Tôn Thành thế nhưng là tôi thể kỳ lục trọng a, một thân thực lực so 10 cái, so 100 cái tam trọng, đều cường đại hơn nhiều. Nếu như không phải gặp bật hách Tần Dịch, chỉ sợ hắn đem liên chiến thắng liên tiếp, một đường vô địch, trực tiếp đánh vào trước 20,000 tên. Tại cấp 2 hắc ám thôn phệ hiệu quả dưới, Tần Dịch chẳng khác gì là ăn một cái tôi thể kỳ lục trọng hai thành tu vi. Lúc trước, hắn cũng đã là tôi thể kỳ tứ trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Lần này thôn phệ, Tần Dịch cảnh giới trực tiếp đột phá, bước vào tôi thể kỳ đệ ngũ trọng, từ tứ trọng đến ngũ trọng, đơn giản chính là phát sinh bay vọt về chất. Lực lượng của hắn trực tiếp từ 500 cân một hơi tăng vọt đến dòng dã ngàn cân chi lực. Đương nhiên, lực lượng hay là thứ yếu, chân chính thu hoạch là cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên một cấp. Tại siêu cấp năng lực hiệu quả dưới, nhất là một chiêu miểu sát cùng vô địch phòng ngự, hiện tại Tần Dịch có thể không nhìn tôi thể kỳ thất trọng bất luận cái gì công kích. Đồng thời, hắn tiện tay một quyền là có thể đem thất trọng đỉnh phong cường giả trực tiếp đánh chết tươi. Bật hách thật sự là thoải mái a. Tần Dịch nhịn không được bật cười. Từ xuyên qua đến bây giờ, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đã từ toàn bộ Thanh Dương phái thứ nhất đếm ngược phế vật biến thành bát trọng phía dưới vô địch thủ. Chỉ cần đừng đụng đến tôi thể bát trọng trở lên đối thủ, hắn căn bản cũng không cần sợ cái gì. Liền xem như 100 cái, 1000 cái, 10,000 cái thất trọng. Đồng thời công kích, Tần Dịch cũng sẽ không phải chịu một tơ một hào tổn thương. Tiếp tục, sớm một chút giết tiến 100 người đứng đầu. Lão tử liền muốn vô địch. Tần Dịch ngựa không dừng vó, tiếp tục chạy về phía kế tiếp lôi đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.